Sự khó tin sâu sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay cả kiếp trước y là con trai của thần đế, cũng chưa từng thấy qua thiên phú lĩnh ngộ yêu nghiệt như vậy. Kiếp này y trọng sinh, không phải là một phế vật võ đạo sao? Sao lại đột nhiên có được năng lực lĩnh ngộ nghịch thiên như vậy? Để xác minh đây không phải là ảo giác của mình, Diệp Phong đột nhiên xuất kiếm, thi triển Minh Nguyệt kiếm thuật. Keng, kèm theo một tiếng kiếm minh thanh thúy, trên thân thanh trường kiếm trong tay Diệp Phong, lập tức tuôn ra một luồng kiếm cương sáng tỏ, phong mang sắc bén, hàn ý dày đặc. Có thể chém vàng chặt sắt. Cùng lúc đó, một dị tượng vầng trăng sáng lạnh lẽo xuất hiện trên thanh trường kiếm. Đây chính là dấu hiệu của việc Minh Nguyệt kiếm thuật đạt đến cấp độ viên mãn. Một kiếm xuất ra, vầng trăng hiện, kiếm cương có thể chém vàng chặt sắt. Thiên phú võ đạo của ta sao lại trở nên yêu nghiệt như vậy? Diệp Phong trong lòng chấn động không hiểu. Y lại thi triển ra một loại kiếm thuật khác, liệt long kiếm pháp. Gầm, kiếm vừa xuất ra, kèm theo một tiếng gầm gừ mênh mông, một hư ảnh liệt long lờ mờ xuất hiện trên thân kiếm. Thanh trường kiếm lập tức trở nên vô cùng nặng nề, giống như có thể trong nháy mắt chém nát một ngọn núi nhỏ. Cũng là dấu hiệu võ học đạt đến cấp độ viên mãn. Chẳng lẽ là, Diệp Phong lúc này, đột nhiên cảm nhận được, viên thần đan màu vàng kim đang lơ lửng trong đầu mình, đang khẽ rung động, tỏa ra một loại sức mạnh thần bí không thể lý giải. Dường như chính loại sức mạnh thần bí này, đã biến thiên phú võ đạo vốn bình thường của y, trở nên yêu nghiệt đến vậy. Phải biết, võ giả bình thường tu luyện một bộ võ học, cho dù là võ học hoàng cấp sơ đẳng cấp thấp nhất, muốn tu luyện lĩnh ngộ đến cấp độ viên mãn, cũng phải mất mấy tháng. Nhưng bây giờ, Diệp Phong mới chỉ luyện kiếm 2 lần. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu người phải kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Ngay cả chính Diệp Phong cũng bị thiên phú yêu nghiệt của mình làm cho kinh sợ. Viên thần đan màu vàng kim mà năm đó phụ hoàng liều mạng có được, xem ra thật sự có lai lịch lớn. Diệp Phong bây giờ đã phát hiện ra 2 năng lực nghịch thiên của viên thần đan màu vàng kim trong đầu. Thứ nhất, có thể vào thời khắc nguy cấp khi y đột phá, chủ động phóng ra linh khí bàng bạc, giúp y nhanh chóng vượt qua bình cảnh, căn bản không cần lo lắng vì không thể đột phá bình cảnh mà để lại ám tật võ đạo. Thứ hai, là cải tạo thiên phú võ đạo, tố chất võ đạo của y trở nên vô cùng yêu nghiệt. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Phong đi sâu vào trong dãy núi Tử Vân. Bất luận thế nào, tu vi võ đạo mới là căn bản thực sự của võ đạo. Y hiện tại mới chỉ là chân võ cảnh nhất trọng thiên, cho dù tạo hóa thần quyết giúp y có chiến lược vượt xa võ giả cùng cấp, nhưng điều này còn xa mới đủ. Diệp Phong biết, nếu muốn đối phó với nhị tiểu thư Diệp Tử Linh, y cần phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức người khác nhìn thấy y, không phải là khinh miệt, mà là e sợ. Diệp Phong rất rõ, bí mật về việc giết Lý Tứ sẽ không giữ được lâu, nhị tiểu thư sớm muộn gì cũng sẽ biết. Đối với vị nhị tiểu thư Diệp Tử Linh tự cho là đúng, cao ngạo như một con thiên nga trắng của Diệp tộc, Diệp Phong có thể nói là đã thấm thía sâu sắc. Y biết, có lẽ khi y trở về gia tộc lần nữa, điều chờ đợi y sẽ là sự chèn ép mạnh mẽ của nhị tiểu thư Diệp Tử Linh. Muốn ung dung đối phó với tất cả, Diệp Phong cần có tu vi mạnh hơn. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong vẫn luôn săn giết hung thú trong mãng lâm. Thịt hung thú, máu hung thú, và thú hạch trong cơ thể hung thú, đều có thể cung cấp sức mạnh to lớn cho võ giả đột phá. 3 ngày sau, trên một vùng đầm lầy tỏa ra khí độc, vập. Một con hung thú 8 tay toàn thân mọc đầy vảy bạc, bị Diệp Phong một kiếm đâm xuyên qua cơ thể, ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể chết hơn. Diệp Phong lấy ra thú hạch của con hung thú này, dùng nước rửa sạch, rồi nuốt thẳng vào miệng. Oanh, thú hạch vừa vào đến yết hầu, lập tức hóa thành một luồng yêu nguyên khổng lồ, xông vào khắp cơ thể Diệp Phong, sau đó hội tụ về đan điền, làm lớn mạnh tu vi của y, rắc. Chân khí trong cơ thể Diệp Phong bạo động, ngay lúc này, một luồng khí thế mạnh mẽ hoàn toàn mới từ trên người y khuếch tán ra 4 phương. Chân võ cảnh tam trọng thiên, liên tục mấy ngày săn giết hung thú, nuốt luyện nội hạch, đã khiến tu vi của Diệp Phong tăng vọt thần tốc, liên phá 2 tầng. Cảnh tượng này, nếu bị người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi. Bởi vì trong giới tu hành, ai cũng biết rằng, thú hạch của hung thú, võ giả nhân loại căn bản không thể trực tiếp nuốt luyện. Yêu nguyên trong thú hạch và chân khí trong cơ thể võ giả nhân loại vốn trời sinh xung đột, nếu trực tiếp nuốt luyện, sẽ lập tức khiến chân khí chảy ngược, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng Diệp Phong lại dám cả gan nuốt lấy thú hạch để luyện hóa, trong nháy mắt đã biến nó thành sức mạnh để lớn mạnh tu vi của mình. Tất cả, đều là nhờ năng lực kỳ diệu của tạo hóa thần quyết. Tạo hóa, chính là cướp đoạt tạo hóa của trời đất, rèn đúc bản thân mạnh nhất. Tạo hóa thần quyết khiến cho sức mạnh chân khí của Diệp Phong có được đặc tính dung nạp vạn vật như biển lớn dung trăm sông. Vì vậy, cơ thể của Diệp Phong tựa như một cái lò luyện lớn, có thể hấp thụ và tiếp nhận sức mạnh của bất kỳ sinh linh nào thuộc bất kỳ thuộc tính và chủng tộc nào. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu rõ, tạo hóa thần quyết, rốt cuộc là một loại công pháp truyền thừa bá đạo, thậm chí có phần quỷ dị đến mức nào. Chỉ là, khoảng cách để thực sự bước vào tầng thứ nhất của tạo hóa thần quyết, e rằng vẫn cần một chút thời gian. Diệp Phong thì thầm, y vô cùng tò mò, khi y tu luyện tạo hóa thần quyết đến tầng thứ nhất, y sẽ thức tỉnh loại thiên phú bạn sinh nào. Nhưng sự tiến hóa của tạo hóa thần quyết lại gắn liền với tu vi võ đạo cao thấp của Diệp Phong. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, tiểu tử. Dám trộm bảo vật trấn đoàn của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn chúng ta, còn dám trốn vào trong dãy núi Tử Vân này, ngươi thật là gan to bằng trời a. Đột nhiên vào lúc này, một giọng nói tràn đầy sát ý âm u vang lên không xa Diệp Phong. Ai đang nói vậy? Trộm bảo vật trấn đoàn của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn? Có ý gì? Ta chưa bao giờ trộm đồ. Diệp Phong lập tức gương mặt trở nên vô cùng nghi hoặc. Cùng lúc này, trong khu rừng không xa, từng gã đại hán mặc áo giáp chậm rãi bước ra. Hơn 10 võ giả mạnh mẽ đã chặn kín đường đi của Diệp Phong, mỗi người đều mang ánh mắt tràn đầy sát ý thấu xương. Là hai người các ngươi. Diệp Phong lập tức nhận ra, trong đám hơn 10 võ giả của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn, có hai người đứng ở phía trước nhất. Đúng là hai gã lính đánh thuê mà y đã đánh bay trước lầu các treo thưởng ở Tử Vân Trấn. Diệp Phong trong nháy mắt đã hiểu ra, xem ra hai gã lính đánh thuê này vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn trả thù y, nhưng chúng muốn nhờ đến sự giúp đỡ của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn phía sau, chắc chắn cần một lý do. Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm hai gã lính đánh thuê đó, giọng nói âm u, hai người các ngươi, đang cố ý vu khống ta. Y không thể ngờ được, hai gã lính đánh thuê này vì để đối phó với y, lại có thể nói dối, vu khống y trộm bảo vật trấn đoàn của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn. Ta vốn không muốn gây nên một trận gió tanh mưa máu, nhưng các ngươi lại không cho ta cơ hội. Diệp Phong lắc đầu, cười lạnh lên tiếng, cộp cộp cộp tiếng bước chân trầm thấp vang lên. Diệp Phong trực tiếp đi về phía hai gã lính đánh thuê đã vu khống mình. Trong ánh mắt, sôi trào sát ý lạnh lẽo thấu xương. Diệp Phong không phải là người hiếu sát, nhưng đối với loại tiểu nhân âm hiểm này, Diệp Phong tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Oanh! Khi thế võ đực cuồng bạo từ trong cơ thể Diệp Phong bùng phát ra. Cái gì? Chân võ cảnh tam trọng thiên? Hai gã lính đánh thuê lập tức ánh mắt rung động mạnh. Ba ngày trước, ở Tử Vân Trấn, tên tiểu tử này chẳng phải mới chân võ cảnh nhất trọng thiên sao? Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, đã liên phá hai tầng. Đây là tốc độ tu hành kinh khủng đến mức nào? Quá đáng sợ, không cần sợ, chúng ta đông người như vậy, còn sợ một mình tên tiểu tử này sao? Cùng lên! Giết tên trộm đã cắp bảo vật của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn chúng ta. Hai gã lính đánh thuê gầm lên, dù sao chúng cũng là người của một dòng binh đoàn. Các lính đánh thuê khác cũng đồng loạt hét lớn, tru sát kẻ này. Kẻ nào dám chọc vào người của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn chúng ta, chỉ có thể dùng cái chết để trả giá. Rầm rầm rầm, hơn 10 lính đánh thuê chân võ cảnh, đồng loạt phóng thích chiến khí mạnh mẽ, tay cầm trường đao, trong nháy mắt chém về phía Diệp Phong. Ngu muội! Diệp Phong nhìn đám người xông tới, khóe miệng nhếch lên một đường cong mỉa mai. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không muốn nương tay nữa. Ở thế giới tu hành võ đạo bên ngoài này, cũng giống như chiến trường, kẻ địch gặp nhau, không chết cũng bị thương. Keng, kèm theo một tiếng kiếm minh, thanh kiếm nát có vẻ tàn tạ, được Diệp Phong rút ra từ hộp kiếm sau lưng. Diệp Phong ầm ầm xuất kiếm, kiếm quang như điện. Tử vong như gió. Phập, mũi kiếm lạnh lẽo cứng rắn, trong nháy mắt đã đâm vào cổ họng của một gã lính đánh thuê chân võ cảnh tam trọng thiên. Miểu sát trong nháy mắt, oanh, lúc này, hơn 10 thanh trường đao của các lính đánh thuê khác đều chém đến trước mặt Diệp Phong. Tạo hóa thần quyết, tạo hóa chiến thể, Diệp Phong gầm lên trong lòng. Y đột nhiên giơ tay trái lên, ra trên bàn tay, vậy mà trong khoảnh khắc đã biến thành một màu đồng xanh. Bàn tay màu đồng xanh. Tựa như được đúc từ thép nóng, lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo cứng rắn, lập tức răng rắc bóp nát hơn 10 thanh trường đao bằng tinh cương chém tới. Cái gì? Cảnh tượng chấn động này, khiến hơn 10 gã lính đánh thuê chết chân tại chỗ. Tạo hóa thần quyết xem ra sắp chính thức đột phá vào tầng thứ nhất, Phụ Hoàng từng nói. mỗi khi tạo hóa thần quyết đột phá một trọng thiên, không những sẽ lập tức thức tỉnh một loại thiên phú bạn sinh, mà còn có thể khiến cho thể chất của người tu luyện xảy ra một lần lột xác to lớn, trở nên ngày càng cường hãn, đối đầu trực diện với chiến binh cũng không thành vấn đề. Dấu hiệu của tầng thứ nhất tạo hóa thần quyết chính là đồng sanh chiến thể. Cường độ cơ thể của ta, bao gồm huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, thậm chí là da, đều sẽ giống như được đúc từ thần đồng, không thể phá vỡ. Diệp Phong lúc này trong lòng vang lên những lời mà phụ hoàng Diệp Thanh Đế năm xưa đã nói cho y biết về bí mật của tạo hóa thần quyết. Giờ khắc này, nhìn bàn tay màu đồng xanh của mình, y không nhịn được cười dài một tiếng, hôm nay các ngươi tìm đến ta, chẳng qua chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Thanh đồng chiến thể quả thật đáng sợ, khiến toàn thân Diệp Phong cứng rắn tựa đồng thiếc. Võ giả bậc chân võ cảnh căn bản không thể nào đả thương được hắn. Thế này thì đánh đấm kiểu gì? Đám lính đánh thuê của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn đều kinh hồn bạt vía, vội vàng tháo chạy. Đã tìm đến tận cửa rồi, còn muốn chạy thoát sao? Diệp Phong hét lớn, Minh Nguyệt kiếm thuật, đại viên mãn áo nghĩa, vô tận kiếm vũ, keng keng keng, theo từng hồi kiếm minh rợn người, trên thân thanh trường kiếm của Diệp Phong, một vầng trăng sáng lạnh lẽo hiện lên. Từng đạo kiếm khí sắc bén như mưa sa, trong nháy mắt bao trùm mọi đường lui của đám lính đánh thuê. Phụt, phụt, phụt, từng tên lính đánh thuê vốn kiêu căng ngạo mạn, giờ đây chỉ biết rú thảm khi thân thể bị vô số nhát kiếm đâm xuyên, mất mạng tại chỗ. Trong chớp mắt, trên sân chỉ còn lại hai gã lính đánh thuê đã buông lời phỉ báng Diệp Phong lúc trước. Diệp Phong sải bước tiến thẳng đến trước mặt hai người. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a, một tên vội vàng quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu. Phụt, thế nhưng Diệp Phong đột ngột rút kiếm, kiếm quang lóe lên. Tên lính đánh thuê còn chưa dứt lời đã bị một kiếm cắt đứt cổ, chết ngay tại chỗ. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi lại không biết trân trọng. Diệp Phong lạnh lùng nói, rồi đưa mắt nhìn về phía tên lính đánh thuê cuối cùng. Ánh mắt lạnh như băng của hắn khiến toàn thân gã run rẩy. Gã nhìn thi thể đồng bạn bên cạnh, đột nhiên liều mạng gào lên với Diệp Phong, lần này chúng ta chỉ là đội tiên phong. Đoàn trưởng và các vị phó đoàn trưởng đều đang ở trong Tử Vân Sơn Mạch này. Bọn họ đều là cao thủ đỉnh phong chân võ cảnh cửu trọng thiên, đoàn trưởng còn là siêu cấp cường giả linh võ cảnh. Tiểu tử, ngươi không thoát được đâu, ngươi không a, gã lính đánh thuê còn chưa dứt lời đe dọa, Diệp Phong đã dùng một kiếm tiễn gã về trời. Không ngờ đoàn trưởng của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn lại là một cường giả linh võ cảnh. Diệp Phong khẽ trao mày, ánh mắt thoáng vẻ kiêng dè. Hắn hiện tại tuy có thể vô địch trong đám võ giả chân võ cảnh, nhưng nếu đụng phải một kẻ ở cấp bậc linh võ cảnh, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng. Ngay lúc này, toàn thân Diệp Phong đột nhiên chấn động. Hắn cảm nhận được biến hóa bên trong cơ thể mình, ánh mắt lập tức ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết. Tâm niệm vừa động, toàn bộ thân thể hắn thoáng chốc biến thành thân thể bằng đồng. Đây chính là tầng thứ nhất của tạo hóa thần quyết, thanh đồng chiến thể, toàn bộ huyết nhục, gân cốt, da rẻ, tóc tai. Thậm chí cả trong mắt và lông mày của Diệp Phong đều như được đúc từ đồng xanh, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo, không gì phá nổi. Ta vậy mà đã vô tình bước vào tầng thứ nhất của tạo hóa thần quyết trong lúc kịch chiến vừa rồi. Vậy thì bạn sinh thiên phú đầu tiên của ta cũng sắp xuất hiện rồi, Diệp Phong thầm nghĩ. Đột nhiên, một luồng sức mạnh huyền ảo từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một lò luyện cổ xưa khổng lồ lơ lửng sau lưng Diệp Phong. Lò lửa ư, chuyện gì thế này? Bạn sinh thiên phú đầu tiên mà ta thức tỉnh lại là một cái lò lửa sao? Diệp Phong ngẩn người, sắc mặt trở nên kỳ quái. Hắn nhớ rõ phụ hoàng Diệp Thanh Đế của mình năm xưa khi tu luyện tạo hóa thần quyết. Bạn sinh thiên phú đầu tiên thức tỉnh chính là một thanh thần kiếm vô thượng, tên là Thiên Kiếp Kiếm. Cớ sao ta lại thức tỉnh một cái lò lửa? Đùa ta chắc, Diệp Phong lập tức cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một luồng hấp lực hắc ám cực kỳ khổng lồ bỗng tuôn ra từ chiếc hồng lô sau lưng Diệp Phong. Giao giao, giao giao, cảnh tượng khiến Diệp Phong kinh hãi đến tột độ là, từ những thi thể võ giả trên mặt đất, một luồng chân khí bàng bạc bị hút ra trong nháy mắt, rồi hội tụ cả vào chiếc hồng lô sau lưng hắn. Sau đó, thôn phệ và luyện hóa, chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm thấy một luồng chân khí bàng bạc tràn vào cơ thể, lập tức đẩy tu vi của hắn lên đến đỉnh phong. Một luồng khí thế hoàn toàn mới và mạnh mẽ từ trên người Diệp Phong khuếch tán ra bốn phương. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã đột phá tại chỗ, liên tiếp tăng ba trọng thiên, đạt tới chân võ cảnh tầng 6. Đây chính là công lực của mười mấy tên lính đánh thuê bị hút ra. Lúc này, Diệp Phong nhìn ra xung quanh, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Thi thể của mười mấy võ giả thuộc Bạo Tuyết Dòng binh đoàn trên mặt đất đã trở nên khô quắt. Toàn bộ chân khí, công lực mà bọn chúng khổ luyện mấy chục năm, chỉ trong nháy mắt đã bị chiếc hồng lô sau lưng Diệp Phong cướp đoạt, trở thành chất dinh dưỡng để hắn lớn mạnh. Tạo hóa hồng lô có khả năng thôn vệ các loại lực lượng, bao gồm linh thạch, linh tinh, thiên tài địa bảo, nhật nguyệt tinh hoa, phong lôi chi lực, địa hỏa thiên hòa. Thậm chí có thể trực tiếp thôn phệ và cướp đoạt lực lượng của các sinh linh khác. Cùng lúc đó, một dòng thông tin hiện lên trong đầu Diệp Phong. Tạo hóa hồng lô, năng lực thôn phệ thật là bá đạo. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào chiếc hồng lô khổng lồ đang lơ lửng sau lưng. Lúc này hắn mới biết bạn sinh thiên phú đầu tiên mà mình thức tỉnh kinh khủng đến nhường nào. Đoàn trưởng, bên kia hình như có tiếng giao chiến, chúng ta mau qua xem, có thể bọn họ đã tìm thấy tên tiểu tặc trộm đồ rồi. Đúng lúc này, từ sâu trong khu rừng không xa truyền đến tiếng người nói chuyện. Vụt, Diệp Phong lóe lên, nhanh như chớp lao về một hướng khác. Đoàn trưởng của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn là cường giả linh võ cảnh, còn có mấy phó đoàn trưởng là đỉnh phong chân võ cảnh cửu trọng thiên. Diệp Phong biết, tạm thời mình không đủ sức đối đầu trực diện với bọn chúng. Tử Vân Sơn mạch rộng lớn vô biên, ta không tin các ngươi có thể tìm thấy ta lần nữa. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng biến mất vào trong dãy núi. Không lâu sau, tại nơi Diệp Phong vừa giao chiến, một tiếng gầm giận dữ ngút trời vang lên, không. Mọi người nghe lệnh, lập tức huy động toàn bộ lực lượng của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn, dốc toàn lực truy lùng tên tặc từ trời đánh đó. Còn nữa, báo cho toàn bộ võ giả lang thang và các dòng binh đoàn khác trong Tử Vân Sơn mạch. Chỉ cần bắt được tên tiểu tặc đó, ta, Trần Thiên Nhai, nguyện treo thưởng 50 vạn. Ta muốn cái đầu của tên tiểu tử đó, Trần Thiên Nhai, chính là đoàn trưởng của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn. Nhìn thấy thi thể la liệt trên đất, lửa giận và sát ý trong lòng hắn cuộn trào như sông lớn, thậm chí không tiếc treo thưởng 50 vạn để lấy đầu của Diệp Phong. Gã này là một phó đoàn trưởng của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn, tên Lục Minh, một cường giả chân võ cảnh cửu trọng thiên. Mấy ngày nay, gã vẫn luôn săn giết Diệp Phong, dùng cây đại cung trong tay ép cho Diệp Phong phải không ngừng chạy trốn. Cây đại cung của Lục Minh được đúc hoàn toàn bằng tinh thiết, trên thân cung có những phù văn bí ẩn lấp lánh ánh sáng. Cây cung này tên là Phong Lôi Cung, một binh khí huyền cấp vượt trên cả hoàng cấp. Thân cung được phù văn sư khắc linh văn, mỗi mũi tên bắn ra đều ẩn chứa sức sát phạt vô cùng đáng sợ. Đây cũng chính là lý do khiến Diệp Phong phải liên tục chạy trốn. Uy lực của cây cung này thực sự quá mạnh, ngay cả độ cứng rắn của thanh đồng chiến thể cũng không thể chống lại sự săn giết từ cây đại cung huyền cấp này. Lúc này, Lục Minh nhìn vết máu của Diệp Phong trên mặt đất, rồi nhìn về hướng hắn bỏ chạy, cười lạnh, tiểu tử, người chạy không thoát đâu. Vừa dứt lời, một con chim ưng mắt vàng trên vai Lục Minh lập tức bay vút lên không trung. Con kim đồng ưng điểu này có khả năng truy tìm cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng là lý do Lục Minh có thể lần theo dấu vết của Diệp Phong. Hiện tại, toàn bộ Tử Vân Sơn mạch. Vì 50 vạn tiền thưởng mà đoàn trưởng Trần Thiên Nhai của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn đưa ra. Tất cả võ giả lang thang và các thế lực lớn nhỏ đều đang điên cuồng tìm kiếm và truy sát Diệp Phong. Phải biết, cái đầu của Diệp Phong hiện đang trị giá 50 vạn tiền thưởng. Ai mà không muốn có được một món tài sản khổng lồ như vậy? Ngay cả người trong Bạo Tuyết Dòng binh đoàn cũng vô cùng tham lam. Vì vậy, lúc này Lục Minh cực kỳ khao khát săn giết và lấy đầu của Diệp Phong. Gã không thông báo cho người khác đến giúp, bởi Lục Minh muốn nuốt trọn 50 vạn tiền thưởng đó. Gã tự tin mãnh liệt rằng mình có thể giết chết tên tiểu tử chỉ mới ở chân võ cảnh tầng 6 này. Bất kể là tu vi võ đạo hay binh khí mạnh mẽ, Lục Minh biết Diệp Phong căn bản không phải là đối thủ của mình. Tiểu tử, người chết chắc rồi. 50 vạn tiền thưởng đó nhất định là của Lục Minh ta. Ánh mắt Lục Minh lóe lên vẻ tham lam sâu sắc, rồi lập tức hóa thành sát ý. Lao nhanh về hướng Diệp Phong bỏ chạy. Tên nhóc này, vẫn còn non nớt quá, chẳng có chút kinh nghiệm giang hồ nào. Nhìn vết máu trên mặt đất chỉ dẫn phương hướng, Lục Minh thầm cười lạnh trong lòng. Nửa canh giờ sau, Lục Minh men theo vết máu trên đất, đi đến một khoảng đất trống. Vết máu kéo dài một đường, chỉ về phía lùm cây phía trước. Lúc này, Lục Minh khẽ cảm nhận, trong lùm cây rậm rạp đó, có tiếng thở dốc kịch liệt. Tiểu tử, xem ra ngươi đã mệt đến nỗi chạy không nổi nữa rồi. Ha ha ha, cái đầu của ngươi là của ta chắc rồi. Lục Minh cười lớn một tiếng, sải bước xông thẳng vào lùm cây rậm rạp phía trước. Nhưng khoảnh khắc sau, Lục Minh trợn tròn mắt, chết sững tại chỗ. Vừa bước vào lùm cây, gã liền nhìn thấy một con ngân giáp ngạc ngư to lớn như một ngọn đồi nhỏ đang nằm ngủ say. Tiếng thở dốc mà Lục Minh nghe thấy lúc nãy, căn bản không phải của Diệp Phong, mà là của con hung thú trong rừng sâu này. Cảm nhận được luồng yêu khí bàng bạc từ con ngân giáp ngạc ngư, Lục Minh biết đây tuyệt đối là một con hung thú kinh khủng mà mình không thể chọc vào. Trốn, trong đầu Lục Minh chỉ còn lại ý nghĩ này, gã biết, vết máu chỉ đến đây căn bản là cái bẫy mà Diệp Phong giăng ra cho mình. Tên tiểu tặc xảo quyệt, Lục Minh phẫn nộ thầm nghĩ, gã định lặng lẽ lùi ra sau, nhưng đúng lúc này, sau lưng Lục Minh xuất hiện bóng dáng của Diệp Phong. Trong tay Diệp Phong đang cầm một hòn đá to bằng nắm tay. Lục Minh khẽ quay đầu nhìn Diệp Phong, sắc mặt lập tức tái xanh, vội vàng nói nhỏ, đừng, đừng, nhưng Diệp Phong chỉ nở một nụ cười vô lại, chúc ngươi may mắn. Vút, khoảnh khắc sau, Diệp Phong dùng sức ném mạnh hòn đá trong tay, nện thẳng vào con ngân giáp ngạc ngư to như ngọn đồi nhỏ đang nằm ngủ trong lùm cây. Gào, gần như ngay lập tức, một tiếng thú gầm kinh thiên động địa từ miệng con ngân giáp ngạc ngư vang lên. Không, ánh mắt Lục Minh trở nên kinh hoàng tột độ. Gã dương cung định bắn, nhưng mũi tên còn chưa kịp phóng ra, cả người Lục Minh đã bị móng vuốt khổng lồ của con ngân giáp ngạc ngư giẫm thành thịt nát. Đúng vậy, chính là thịt nát. Phó đoàn trưởng Đường Đường của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn, một cường giả chân võ cảnh cửu trọng thiên, cứ thế mà bỏ mạng trong chốc lát. Uy thế của thú vương trong đại hoang mãng lâm quả thực vô cùng kinh khủng. Diệp Phong đứng trên một cây cổ thụ cách đó không xa, tay cầm thi thể của con kim đồng ưng điểu do thám của Lục Minh. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Đôi khi đối phó với cường địch, không chỉ có thể dùng sức mạnh, mà dùng trí óc lại đơn giản hơn nhiều. Ba canh giờ sau, khi con ngân giáp ngạc ngư trong lùm cây đằng xa lại chìm vào giấc ngủ. Diệp Phong lén lút trượt xuống khỏi cây, rồi rón rén tiến vào lùm cây, tìm thấy cây đại cung của Lục Minh trong đống bùn đất, rồi quay người bỏ chạy. Nhìn cây đại cung trong tay, ánh mắt Diệp Phong ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết. Binh khí huyền cấp Phong Lôi Cung ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường. Đây là một món bảo vật vô cùng quý giá, nếu mang về, đừng nói ở Diệp tộc, mà ngay cả trong thành Nam Dương quận cũng được xem là chí bảo. Lần này, không những dùng kế diệt được một cường địch, mà còn đoạt được Phong Lôi Cung. Quả là một vụ thu hoạch lớn, hình như vừa rồi ở đằng kia có tiếng đánh nhau, chúng ta mau qua xem. Được, cùng đi, có thể là tên tặc tử đó xuất hiện. Đột nhiên, nơi xa truyền đến vài giọng nói. Diệp Phong cười lạnh tự nhủ, Bạo Tuyết Dòng binh đoàn, tiểu gia ta chờ đấy, các ngươi đã bức ép ta đến mức này, vậy thì đừng trách ta diệt trừ từng tên một. Vừa dứt lời, vụt, Diệp Phong tung người nhảy lên, chớp mắt đã biến mất tại nơi này. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong liên tục bị các võ giả trong Tử Vân Sơn Mạch truy sát, trong đó có cả Bạo Tuyết Dòng binh đoàn và các thế lực lớn khác. Hơn nữa, đoàn trưởng Trần Thiên Nhai của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn, sau khi biết thuộc hạ đắc lực của mình là Lục Minh đã chết, càng thêm nổi giận. Hắn đã tăng tiền thưởng từ 50 vạn lên 100 vạn. 100 vạn, con số này khiến tất cả mọi người hoàn toàn điên cuồng. Tất cả mọi người trong Tử Vân Sơn Mạch đều bỏ hết mọi việc, tập trung lại để truy lùng Diệp Phong. Vài ngày sau, tại một bờ hồ, phụt, Diệp Phong một kiếm giết chết một võ giả chân võ cảnh thất trọng thiên. Sau đó dùng tạo hóa hồng lô thôn phệ công lực của mấy cỗ thi thể trên mặt đất, vơ vét ngân phiếu, linh thạch và các loại linh dược trên người bọn chúng. Mấy ngày nay, nhờ có tạo hóa hồng lô, tu vi của Diệp Phong tăng vọt. Hắn lại đột phá một trọng thiên nữa, bước vào chân võ cảnh thất trọng thiên. Chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, tốc độ đột phá của Diệp Phong khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng tiền có thể sai khiến cả quỷ thần, số người truy sát Diệp Phong không những không giảm, mà ngược lại ngày càng nhiều hơn. Nhanh, tên tiểu tặc ở đằng kia, nơi xa truyền đến tiếng la hét. Lại tới nữa, Diệp Phong chau mày, dù hắn tu luyện tạo hóa thần quyết, chân khí màu vàng kim trong cơ thể vô cùng hùng hậu. Nhưng mấy ngày liền bị truy sát và phản sát cũng khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng phiền muộn và mệt mỏi. Vụt, Diệp Phong nhanh chóng lao về phía vùng núi sâu của Tử Vân Sơn Mạch. Hắn định vào sâu trong đó lánh nạn một thời gian, vừa hay có thể tiêu hóa hết số linh dược, linh thạch và các tài nguyên tu luyện cướp được trong khoảng thời gian này. Đợi đến khi đột phá lần nữa, Diệp Phong sẽ không còn sợ Trần Thiên Nhai, đoàn trưởng của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn nữa. Đến lúc đó, hắn sẽ tìm thẳng đến Trần Thiên Nhai, giết chết gã trước mặt mọi người, xem còn ai dám săn giết mình. Diệp Phong thầm tính toán trong lòng, lạnh lùng liếc nhìn đám người đang truy sát phía sau, rồi quay người chui vào vùng núi sâu của Tử Vân Sơn Mạch, biến mất không thấy tăm hơi. mọi người đuổi đến nơi, người dẫn đầu chính là Trần Thiên Nhai, một cường giả linh võ cảnh. Gã đi đến trước bìa rừng ở lối vào vùng núi sâu, chắp tay sau lưng, mặt lộ vẻ cười lạnh, nói đây là lối vào và cũng là lối ra duy nhất của vùng núi sâu. Bên trong vô cùng nguy hiểm, tên tiểu tử đó nhất định sẽ phải đi ra, chúng ta cứ ở đây đợi hắn, mọi người đồng thanh hưởng ứng, Trần Tiền Bối nói phải, chỉ cần đợi tên tiểu tử đó ra. Có Trần Tiền Bối là cường giả Trần Dữ, chúng ta cùng nhau ra tay, dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng phải tan xương nát thịt. Trong vô tận mãng lâm, Diệp Phong đơn độc một mình, áo trắng như tuyết, lưng đeo một thanh kiếm cũ nát, tay cầm phong lôi cung, đi sâu vào khu vực Tử Vân Sơn Mạch. Hắn biết, lối vào khu vực sâu này là lối vào duy nhất, và cũng là lối ra duy nhất. Phía sau, đám người của Bạo Tuyết Dòng binh đoàn không đuổi theo. Xem ra, bọn chúng không dám vào khu vực núi sâu đầy rẫy nguy cơ này. Diệp Phong tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn biết, đám người này chắc chắn đang canh giữ ở lối ra duy nhất, chờ hắn chui đầu vào lưới. Hừ, đợi đến khi ta đột phá chân võ cảnh cửu trọng thiên, các ngươi đều phải chết, đều sẽ bị tạo hóa hồng lô của ta thôn phệ hết. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên sát khí. Hắn tiếp tục đi sâu vào khu vực núi sâu của Tử Vân Sơn Mạch, định tìm một hang động an toàn để tu luyện. Có bạn sinh thiên phú tạo hóa hồng lô, Diệp Phong biết tốc độ đột phá của mình chắc chắn sẽ khiến đám người kia phải kinh ngạc. Trên đường đi, Diệp Phong gặp không ít hiểm nguy khiến người ta lạnh gáy, có những vùng đất đầy độc chướng kịch độc. Có những đầm lầy kinh hoàng có thể nuốt chửng người ta chỉ trong một bước chân, lại có những ác thú khổng lồ đang say ngủ, những bông hoa ăn thịt người cao bằng cả người. Những dây leo quỷ dị có thể trói buộc sinh linh, mọi thứ đều cho thấy khu vực núi sâu này đầy rẫy hiểm nguy. Diệp Phong lúc này mới hiểu tại sao những kẻ truy sát mình, kể cả cường giả linh võ cảnh như Trần Thiên Nhai, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nhưng những nguy hiểm này đối với Diệp Phong lại có thể dễ dàng tránh được, bởi vì viên thần đan màu vàng kim trong đầu hắn lần trước đã phát ra một luồng sức mạnh thần bí. Không chỉ khiến năng lực lĩnh ngộ võ học của Diệp Phong trở nên vô cùng yêu nghiệt, mà còn cải tạo toàn diện các tố chất võ đạo khác như cảm giác, sức quan sát, tốc độ, sức bền vượt xa người thường. Vì vậy, cảm giác siêu cường giúp hắn có thể cảm nhận trước những khu vực nguy hiểm xung quanh để kịp thời tránh né. Đúng lúc này, một tiếng động giao chiến vô cùng mãnh liệt đột nhiên truyền đến từ một hướng không xa. Hửm, trong khu vực núi sâu này lại có người giao chiến sao? Hay là hai con hung thú đang đánh nhau? Diệp Phong khẽ động tâm, lập tức lao nhanh về hướng đó. Rất nhanh, hắn đã đến rìa một khu vực hẻm núi lớn. Không ngờ, sâu trong Tử Vân Sơn Mạch lại có một hẻm núi lớn như vậy. Diệp Phong nép mình bên rìa hẻm núi, nấp sau bụi cây, nhìn xuống phía dưới. Cảnh tượng khiến Diệp Phong chấn động, lúc này trong hẻm núi, một con mãng xà khổng lồ dài mấy chục mét đang truy đuổi và cắn xé hơn 10 võ giả. Con mãng xà này toàn thân mọc đầy vảy tím yêu dị, có 3 cái đầu rắn, lưỡi rắn đỏ rực, răng độc dài mấy mét, trông vô cùng đáng sợ. Kịch độc cuồng mãng, Diệp Phong kinh ngạc, đây tuyệt đối là một con ác thú trong rừng sâu vượt qua cả chân võ cảnh, ngang với cường giả linh võ cảnh của loài người. Trong đại hạp cốc, mười mấy thị vệ cao lớn mặc giáp bạc đang bảo vệ một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy trắng tinh, thiếu nữ này dáng người thướt tha, y phục như tuyết, khuôn mặt tinh xảo trong veo. Đôi mắt to ngây thơ linh động như sao trời lấp lánh, mái tóc đen tuyền buông xóa trên vai, giữa trán điểm một viên ngân tinh. Toát lên vẻ ngây thơ linh hoạt nhưng lại có khí chất cao quý thần bí. Nam Cung Mộc Tuyết không bao giờ ngờ rằng, mình mang theo một đám thị vệ hoàng gia, lén lút đến vùng sâu của Tử Vân Sơn Mạch để tìm Thất Thải Bảo Liên làm quà mừng thọ cho phụ vương. Kết quả, Thất Thải Bảo Liên chưa tìm được, lại vô tình chọc phải con kịch độc cuồng mãng hung hãn trước mắt. Con kịch độc cuồng mãng này quá hung hãn, mười mấy tên thị vệ giáp bạc, kiếm gãy, khiên vỡ, lần lượt ngã xuống bên cạnh Nam Cung Mộc Tuyết. Tên thị vệ giáp bạc cao lớn cuối cùng, trước khi bị răng độc của kịch độc cuồng mãng đâm xuyên qua người trước mặt Nam Cung Mộc Tuyết, chỉ kịp gào lên một tiếng. Cửu công chúa mau chạy. Phụt, tên thị vệ giáp bạc cao lớn đó bị kịch độc cuồng mãng nuốt chửng. Con kịch độc cuồng mãng dài mấy chục mét, thân rắn khổng lồ phủ đầy vảy tím, nửa người dựng đứng trên mặt đất. Đôi mắt rắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào con người cuối cùng phía dưới, Nam Cung Mộc Tuyết. Đôi mắt đẹp của Nam Cung Mộc Tuyết tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nàng biết hôm nay mình sẽ phải chết ở vùng sâu của Tử Vân Sơn Mạch này. Nàng nhắm mắt chờ đợi số phận bi thảm đã định. Vút, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một mũi tên bằng kim loại, mang theo luồng điện quang của gió lôi, ầm vang bắn tới, phụt một tiếng, xuyên thủng một cái đầu rắn của kịch độc cuồng mãng. Gào, kịch độc cuồng mãng có tổng cộng 3 cái đầu khổng lồ, bỗng dưng bị một mũi tên gió lôi bắn nổ một cái đầu. Con quái vật khổng lồ này, hai cái đầu rắn còn lại lập tức gầm lên những tiếng gào thét kinh thiên động địa. Đi, Nam Cung Mộc Tuyết đang ngẩn người, nhưng bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện một thiếu niên áo trắng, tay trái cầm một cây cung lớn, tay phải kéo nàng chạy đi. Ngươi là ai? Nam Cung Mộc Tuyết dường như mới tỉnh lại, phấn khích hỏi. Thiếu niên trước mặt, áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú, từ trên trời giáng xuống, cứu nàng trong lúc nguy nan. Đây chẳng phải là khung cảnh mà Nam Cung Mộc Tuyết vẫn hằng ao ước từ thuở nhỏ hay sao? Đừng vội mừng, thiếu niên áo trắng chính là Diệp Phong, hắn lạnh lùng liếc Nam Cung Mộc Tuyết một cái. Nói, con kịch độc cuồng mãng phía sau chỉ bị ta đánh lén bắn nổ một cái đầu rắn, nó sẽ càng thêm hung bạo, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Phong, Nam Cung Mộc Tuyết lập tức có chút bối rối, giống như một cô bé làm sai, cúi đầu lý nhí, ta biết rồi. Hai người nhanh chóng chạy về phía xe hẻm núi, nhưng tốc độ của kịch độc cuồng mãng quá nhanh, gần như trong nháy mắt đã đuổi kịp phía sau. Tốc độ của ngươi quá chậm, Diệp Phong nói với thiếu nữ tuyệt mỹ bên cạnh, rồi không cần biết nàng có đồng ý hay không, trực tiếp cõng nàng lên lưng mình. Ân nhân, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nam Cung Mộc Tuyết khẽ nói một câu, nàng ở sau lưng Diệp Phong, khuôn mặt hơi ngượng ngùng, đưa đôi tay trắng nõn vòng qua cổ hắn. Dường như làm vậy có thể khiến Nam Cung Mộc Tuyết cảm thấy an toàn hơn. Diệp Phong không nghĩ nhiều, hắn chỉ đột ngột quay người, ánh mắt lập tức tập trung vào con kịch độc cuồng mãng đang đuổi theo sau. Hắn nhanh chóng dương cung, ánh mắt, dây cung, mũi tên, ba điểm thẳng hàng, nhắm thẳng vào cái đầu rắn thứ hai của kịch độc cuồng mãng. Mũi tên ầm vang bắn ra, phụt một tiếng, đánh nát cái đầu thứ hai của kịch độc cuồng mãng. Gào, kịch độc cuồng mãng gầm lên đau đớn. Liều mạng lao về phía Diệp Phong, muốn xé nát con người trước mắt thành vô số mảnh vụn. Mũi tên cuối cùng, ta cược ngươi chết, Diệp Phong vậy mà không lùi lại, mà trên người tuôn ra một luồng khí thế ngút trời. Hắn đột nhiên kéo cung, lần này, hắn đã dùng hết sức lực toàn thân, kéo căng phong lôi cung thành hình trăng tròn. Phong lôi cung không hổ là binh khí huyền cấp vượt trên hoàng cấp. Giờ phút này, khi Diệp Phong kéo căng dây cung, những phù văn huyền ảo trên đó lập tức lóe lên ánh sáng chói lòa. Trong nháy mắt, linh khí trời đất từ 10 phương xung quanh Diệp Phong tụ lại, ngưng tụ ra một mũi tên gió lôi hoàn toàn bằng năng lượng trên sợi dây cung trống không. Mũi tên gió lôi lóe lên thần quang này đã dùng hết toàn bộ sức lực hiện tại của Diệp Phong, hô ứng với tinh khí trời đất xung quanh, tỏa ra mũi tên sắc bén, sát khí kinh thiên. Gào, kịch độc cuồng mãng dường như cảm nhận được nguy cơ sinh mạng to lớn, nó vậy mà quay đầu điên cuồng chạy về phía xa. Chạy trốn, Nam Cung Mộc Tuyết ở phía sau kinh ngạc. Nhưng lúc này, Diệp Phong không có ý định buông tha cho con kịch độc cuồng mãng. Hắn lạnh nhạt cười một tiếng, bây giờ mới chạy, đã muộn rồi. Vừa dứt lời, Diệp Phong buông tay. Mũi tên ngưng tụ từ thần quang, mang theo hơi thở hủy diệt của gió lôi, lập tức xé rách không trung, như một tia chớp, phụt một tiếng. Xuyên thủng cái đầu rắn cuối cùng của kịch độc cuồng mãng. Gào. Theo tiếng rên rỉ kinh thiên động địa cuối cùng, thân thể khổng lồ của con mãng xà ầm ầm đổ xuống đất, trong hẻm núi, bụi bay mù mịt. Chết rồi, đôi mắt đẹp của Nam Cung Mộc Tuyết tràn đầy vẻ vui mừng khôn xiết. Nàng từ sau lưng Diệp Phong bước xuống, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, đôi mắt tràn đầy sự rung động. Con kịch độc cuồng mãng vừa giết chết mười mấy thị vệ hoàng gia của nàng, lại bị thiếu niên áo trắng trước mặt dùng ba mũi tên bắn chết. Đây là thực lực mạnh mẽ đến nhường nào? Diệp Phong lúc này đã hao hết sức lực, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn liếc Nam Cung Mộc Tuyết một cái, nói, đừng nghĩ ta lợi hại đến thế. Nếu không phải con mãng xà này thân hình to lớn cồng kềnh, để ta có thể phát huy hết sức mạnh của phong lôi cung, thì ai sống ai chết còn chưa chắc. Nam Cung Mộc Tuyết gật đầu mạnh, nhưng rõ ràng không thực sự nghe vào, nàng chỉ sùng bái nói, ân nhân, người thật lợi hại. Diệp Phong không để ý thiếu nữ nghĩ gì, hắn đi về phía nơi con kịch độc cuồng mãng ngã xuống. Lần này ra tay, là vì Diệp Phong đã nhắm trúng giá trị của con kịch độc cuồng mãng này. Con kịch độc cuồng mãng này to lớn mấy chục mét, trong thân hình khổng lồ như vậy, không biết có bao nhiêu khí huyết và yêu nguyên hùng hậu. Nếu tạo hóa hồng lô thôn phệ và luyện hóa nó, Diệp Phong tin rằng tu vi của mình chắc chắn sẽ có một bước tiến lớn. Mặc dù quá trình có chút nguy hiểm, nhưng Diệp Phong biết, cầu phú quý trong nguy hiểm, con đường tu hành võ đạo không thể nào thuận buồm xuôi gió. Trời vận hành mạnh mẽ. người quân tử nên không ngừng vươn lên. Chỉ cần có dũng khí lớn, nghị lực lớn để vượt qua mọi nguy nan, thì sẽ nhận được phúc khí lớn, cơ duyên lớn. Đây là lời Diệp Thanh Đế từng nói với Diệp Phong. Diệp Phong trước đây, từ nhỏ đã bị giam lỏng trong hoàng cung, như đóa hoa trong nhà kính, đối với những lời này hiểu mà như không hiểu. Nhưng bây giờ, Diệp Phong sống lại một đời, từ trong hèn mọn quật khởi, trải qua đủ loại gian khổ trên đường đi, dần dần thấu hiểu những đạo lý mà phụ hoàng năm xưa từng khuyên bảo. Nam Cung Mộc Tuyết thấy Diệp Phong không để ý đến mình, cũng không tức giận, trên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của nàng mang theo vẻ hạnh phúc nồng đậm. Dường như cảm thấy mình cuối cùng đã tìm được bạch mã hoàng tử trong lý tưởng. Mà lúc này, Diệp Phong đã đi đến nơi kịch độc cuồng mãng ngã xuống. Con quái vật khổng lồ trước mắt đã hoàn toàn chết, không còn chút hơi thở nào. Diệp Phong chuẩn bị phóng thích tạo hóa hồng lô, trực tiếp thôn phệ và luyện hóa con ác thú này. Vút, nhưng đột nhiên, một vật nhỏ như tia chớp đen từ trong cơ thể kịch độc cuồng mãng lao ra, lập tức đến trước mặt Diệp Phong. Tốc độ vô cùng nhanh, nhanh như tia chớp, ngay cả Diệp Phong cũng không kịp phản ứng. Khoảnh khắc sau, Diệp Phong chỉ cảm thấy bắp đùi nhói đau, như bị kim thép đâm vào da thịt. Không ổn, Diệp Phong biến sắc, hắn lập tức nhìn thấy một con rắn nhỏ màu đen, răng độc đang cắn vào đùi mình. Vật nhỏ như tia chớp đen vừa thoát ra từ thi thể kịch độc cuồng mãng, lại là một con rắn nhỏ mảnh như sợi dây. Xa trong bụng, Diệp Phong kinh hãi, bàn tay lớn biến thành màu đồng xanh, đột nhiên chộp lấy con rắn nhỏ màu đen, rồi phụt một tiếng, bóp nát thành bùn. Thế nhưng, kịch độc đã phát tác. Hung thú hiểm ác, lần này quả thật có chút sơ suất. Diệp Phong toàn thân mềm nhũn, mắt tối sầm, ngã xuống đất trước khi ngất đi, trong ánh mắt mờ mịt. Hắn mơ hồ nhìn thấy Nam Cung Mộc Tuyết ở cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ kinh hoàng chạy tới không biết qua bao lâu, Diệp Phong khó khăn mở mắt, vẫn cảm thấy cơ thể mềm nhũn vô lực. Nọc độc của con rắn nhỏ đó quá mạnh, ngay cả thanh đồng chiến thể hiện tại của Diệp Phong cũng không thể chống đỡ. Nhưng may mắn thay, Diệp Phong đã bước vào tầng thứ nhất của tạo hóa thần quyết, thể chất tiến hóa thành thanh đồng chiến thể giai đoạn đầu, không bị độc chết, chỉ hôn mê. Lúc này Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên một đống cỏ khô trong một hang động hơi tối. Hắn nhìn xuống chân mình, thấy vết thương do rắn cắn đã được băng bó bằng một dải lụa trắng rách. Bên cạnh trên mặt đất, đặt một cái hũ cũ nát, trong hũ tỏa ra mùi thuốc thảo dược. Ân nhân, người tỉnh rồi. Lúc này, Nam Cung Mộc Tuyết từ ngoài hang động bước vào, mặt đầy vui mừng, tay nhỏ còn nâng một đống thảo dược mà Diệp Phong không biết tên, Nam Cung Mộc Tuyết. Vị cửu công chúa được nuông chiều từ bé, lúc này chiếc váy dài trắng tinh trên người đã dính đầy bùn đất, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng lấm lem, mái tóc đen nhánh rối bời xóa trên vai. Dường như đã lâu không được trải chuốt. Ân nhân, người cảm thấy thế nào? Nam Cung Mộc Tuyết vui mừng đi đến bên đống cỏ khô, ngồi xổm xuống, đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong không nói gì, chỉ lập tức nắm lấy tay nhỏ của Nam Cung Mộc Tuyết. Ân nhân, Nam Cung Mộc Tuyết bị hành động bất ngờ của Diệp Phong làm giật mình. Nhưng nàng không phản kháng, chỉ để khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem mang theo vẻ ngượng ngùng, tùy ý để Diệp Phong nắm tay mình. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào đôi tay nhỏ của Nam Cung Mộc Tuyết, đôi tay vốn trắng nõn giờ đây chi chít vết thương, bị lá cây thảo dược cứ rách nhiều chỗ. Nhìn thiếu nữ vốn được nuông chiều từ bé trước mặt, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, vì mình mà vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Trái tim Diệp Phong lúc này đột nhiên như bị thứ gì đó chạm vào. Kể từ khi sống lại, trong lòng Diệp Phong gần như chỉ toàn là thù nhà nợ nước, những gì hắn gặp phải cũng chỉ là sự khinh miệt, đối địch, thậm chí là truy sát của mọi người xung quanh. Chưa từng có khoảnh khắc nào như bây giờ, trong lòng Diệp Phong cảm nhận được một sự ấm áp đã lâu không thấy, nếu như trước đây, thế giới này đối với Diệp Phong chỉ có băng giá và tàn khốc. Thì lúc này thiếu nữ vụng về đang chăm sóc mình trước mặt lại cho hắn biết rằng, thế giới tu hành tàn khốc và đen tối này vẫn còn có ánh sáng. Diệp Phong nắm lấy tay nhỏ của Nam Cung Mộc Tuyết, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, khẽ nói, vất vả cho nàng rồi, vất vả cho nàng rồi. Nhìn thấy Diệp Phong không còn lạnh lùng, lại nở một nụ cười dịu dàng như vậy, cùng với ba chữ đó, vào khoảnh khắc này, đôi mắt to của Nam Cung Mộc Tuyết lập tức phủ một lớp sương mờ. Nàng biết, những gì mình làm, những khổ cực mình chịu trong mấy ngày qua, đều đáng giá, để tìm thảo dược quý hiếm cứu Diệp Phong, nàng đã đi khắp những nơi hiểm ác xung quanh hẻm núi này. Trong bão tố, trong bóng tối, dưới sự rình rập của mãnh thú không ai biết nàng đã chịu bao nhiêu khổ cực, nhưng cuối cùng, tất cả đều đã được đền đáp. Dường như thấy Nam Cung Mộc Tuyết sắp khóc, Diệp Phong liền vuốt mái tóc của nàng, cười nói, chúng ta đây coi như là bạn bè sinh tử, đúng không? Vâng, vâng, Nam Cung Mộc Tuyết gật đầu lia lịa, cố nén nước mắt. Diệp Phong tỉnh lại, khiến Nam Cung Mộc Tuyết lập tức cảm nhận được một cảm giác an toàn đã lâu không có. Cuối cùng, trong khu rừng hiểm ác này, trong hang động tăm tối cô tịch này, không còn chỉ có một mình nàng nữa. Nàng rất muốn ôm chầm lấy Diệp Phong khóc một trận, nhưng lại để ý thấy toàn thân mình bẩn thỉu, tay đầy bùn đất, Nam Cung Mộc Tuyết lại do dự. Nhưng khoảnh khắc sau, điều khiến Nam Cung Mộc Tuyết toàn thân run lên là, Diệp Phong đưa một cánh tay ra, ôm nàng vào lòng, hoàn toàn không chê vẻ ngoài bẩn thỉu của nàng lúc này, khẽ nói, cảm ơn nàng. Wa wa wa, Nam Cung Mộc Tuyết lúc này cuối cùng cũng không kìm được mà khóc nức nở trong lòng Diệp Phong. Từ nhỏ trong vương cung, Mộc Tuyết được nuông chiều, biết mình làm gì cũng không tốt. Ân nhân trúng độc ngất đi, Mộc Tuyết thật sự rất sợ, sợ người sẽ chết. Mộc Tuyết nhát gan, nhưng Mộc Tuyết biết, Mộc Tuyết phải cố gắng, ân nhân mới có cơ hội sống sót. Nhưng Mộc Tuyết tay chân vụng về, có mấy lần suýt nữa rơi xuống đầm lầy bên ngoài hẻm núi, Mộc Tuyết thật sự rất sợ thiếu nữ trong lòng nức nở kể lể. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, được rồi, mọi chuyện đã qua, ta tỉnh rồi, không sao cả. Thiếu nữ thút thít một hồi, rồi ngủ thiếp đi trong lòng hắn, mấy ngày qua, có lẽ nàng đã quá mệt mỏi. Diệp Phong nhẹ nhàng đặt Nam Cung Mộc Tuyết lên đống cỏ khô, để nàng ngủ một giấc thật ngon. Hắn vận chuyển tạo hóa thần quyết, chân khí màu vàng kim đặc thù cuồn cuộn trong cơ thể, trong kinh mạch, trong xương thịt. Tạo hóa thần quyết vô cùng mạnh mẽ, chân khí màu vàng kim nhanh chóng xua tan hết độc tố còn sót lại trong cơ thể. Diệp Phong lúc này lại cảm nhận được sức mạnh cường đại đã lâu không thấy trở về, nếu tạo hóa thần quyết bước vào tầng thứ hai. Thể chất của ta từ thanh đồng chiến thể lột xác thành bạch ngân chiến thể, thể phách lại tiến hóa một lần nữa, thì nọc độc của con rắn nhỏ đó căn bản không thể độc chết ta được. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn rất rõ, mỗi khi tạo hóa thần quyết đột phá một tầng, sức mạnh cơ thể, thể phách huyết nhục của hắn sẽ biến đổi ngày càng mạnh mẽ hơn, Diệp Phong còn nhớ. Năm xưa phụ hoàng Diệp Thanh Đế của mình đã bước vào tầng thứ 8 của tạo hóa thần quyết, thể chất tiến hóa thành thần thể, vạn độc bất xâm, vạn hỏa bất đốt. Vạn pháp bất diệt. Đến tầng thứ 9 của tạo hóa thần quyết, hỗn độn chi thể, trường sinh bất tử, bất hủ bất diệt, ngay cả Diệp Thanh Đế, người từng kinh diễm một thời đại, cũng không thể bước vào. Diệp Phong còn nhớ phụ hoàng Diệp Thanh Đế từng nói với mình rằng, tầng thứ 9 của tạo hóa thần quyết, trên đời này chỉ có mình hắn mới có thể bước vào. Nhưng tiếc là, kiếp trước Diệp Phong là thượng thương chớ chú chi thể, không thể tu hành, nên đây cũng trở thành một trong những tiếc nuối lớn nhất trong đời Diệp Thanh Đế. Diệp Phong lúc này đứng ở cửa hang, ánh mắt sâu thẳm. Hắn gạt bỏ những ý nghĩ tạm thời không thực tế trong đầu, đi về phía trung tâm hẻm núi. Ở đó, thân rắn khổng lồ của kịch độc Cuồng Mãng vẫn nằm yên. Dù đã chết, uy áp ác thú còn sót lại trên người kịch độc Cuồng Mãng vẫn khiến vô số hung thú trong khu rừng bên ngoài hẻm núi không dám đến gần. Diệp Phong đi đến trước thân rắn hùng vĩ dài mấy chục mét, tâm niệm vừa động. Một chiếc hồng lô cổ xưa khổng lồ, rực lửa, xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Chính là tạo hóa hồng lô, bạn sinh thiên phú đầu tiên mà Diệp Phong thức tỉnh, thôn phệ. Diệp Phong trầm giọng, bàn tay lớn chộp về phía thân rắn khổng lồ của kịch độc Cuồng Mãng. Kẹt, nắp tạo hóa hồng lô đột nhiên mở ra, một luồng sức mạnh thôn phệ hắc ám đáng sợ từ trong lò tuôn ra, biến thành một cái miệng lớn như chậu máu trên không trung. Nuốt chửng toàn bộ kịch độc Cuồng Mãng. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn nổ tung trong cơ thể mình. Toàn bộ yêu nguyên hùng hậu chưa kịp tiêu tán của kịch độc Cuồng Mãng lập tức bị tạo hóa hồng lô luyện hóa thành năng lượng bản nguyên tinh thuần, bồi bổ cho thân thể, huyết nhục, gân cốt và đan điền của Diệp Phong. Ròng rã nửa ngày, Diệp Phong đứng trong hẻm núi, khí thế trên người ngày càng hùng hậu. Chân võ cảnh cửu trọng thiên. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Diệp Phong mở mắt, kim quang từ trong mắt bắn ra như hai thanh lợi kiếm. Dường như có thể xé rách không khí, dưới sức mạnh của tạo hóa thần quyết. Sau khi luyện hóa toàn bộ yêu nguyên và tinh khí sinh mệnh khổng lồ của con kịch độc Cuồng Mãng, Diệp Phong chỉ trong nửa ngày đã liên tiếp đột phá hai tầng. Trực tiếp bước vào trạng thái đỉnh phong chân võ cảnh cửu trọng thiên. Hắn một mình đứng trên mặt đất, áo trắng như tuyết, ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, mặt trời lặn buông xuống, ánh hoàng hôn vàng óng khiến bóng hình hắn phảng phất như một thiếu niên trích tiên sắp sửa cưỡi ánh sáng mà đi. Nhưng trong vẻ tiêu sái ấy lại ẩn chứa một cảm giác cô tịch vạn cổ khôn tả. Trong hang động phía sau, Nam Cung Mộc Tuyết tỉnh giấc, thiếu nữ bước ra khỏi hang, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Đôi mắt đẹp của nàng lộ ra vẻ say đắm, cứ thế lặng lẽ đứng trước cửa hang, ngắm nhìn bóng hình thiếu niên Trích Tiên ấy. Nàng tỉnh rồi, Diệp Phong cảm nhận được động tĩnh phía sau, quay người lại, bước đến trước mặt thiếu nữ tuyệt mỹ, cười nói, mấy ngày nay, chắc nàng mệt lắm rồi. Diệp Phong biết, thân phận của thiếu nữ trước mắt vô cùng bất phàm, có thể vì mình mà làm tất cả những điều này, đã là rất không dễ dàng. Nam Cung Mộc Tuyết lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt to tràn đầy vẻ trong sáng, nói, vì Diệp Phong ca ca, Mộc Tuyết làm gì cũng cam lòng. Diệp Phong ca ca, Diệp Phong cười cười, nói, ta tên là Diệp Phong. Ta tên là Nam Cung Mộc Tuyết. Nam Cung Mộc Tuyết lập tức đưa tay nhỏ trắng nõn ra, nắm lấy bàn tay Diệp Phong, cười hì hì nói, vậy sau này, ân nhân chính là Diệp Phong ca ca của Mộc Tuyết nhé. Cửu công chúa, cuối cùng ta cũng tìm được người rồi. Nhưng không đợi Diệp Phong nói gì thêm, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ uy nghiêm vang lên trong hẻm núi. Nghe thấy giọng nói này, Nam Cung Mộc Tuyết lập tức nhìn về phía xa, rồi vui mừng nói, Phượng Cửu tỷ tỷ. Ở lối vào hẻm núi cách đó không xa, một cô gái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trẻ với ánh mắt lạnh lùng đang chậm rãi bước tới, nữ tử trẻ tuổi này khoảng